Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, nguyên lai cửu gia dáng người tốt như vậy. Không nhúc nhích tĩnh, tại sao, vẫn là không nhúc nhích tĩnh, sẽ không là ngủ đi. Quan Hy tưởng trực tiếp quay đầu chạy lấy người, nhưng nghĩ lại nhất tưởng, nàng nếu như vậy trực tiếp đi rồi. Tiêu Cửu Diêm ngày mai có thể hay không ngày mai nói nàng hôm nay không có sao hoàn. Ngày mai lại phạt nàng, cân nhắc một chút lợi hại, Quan Hy quyết định hay là muốn hôm nay đem trừng phạt bài tập giao đi lên. Nàng thêm lớn gõ cửa lực đạo, thùng thùng đông, vừa sao vài cái, Tiêu Cửu Diêm phòng cửa mở, gì, môn cư nhiên không quan trọng. Quan Hy tiểu đầu hướng Lý Tham đi vào, đắn đo ôn nhu làm nũng ngữ khí, nhẹ giọng kêu lên, cửu ra, hô hai tiếng. Không có trả lời, cửu gia không ở sao? Mặc kệ, Quan Hy trực tiếp đẩy cửa ra, tính đi vào đem sao tốt quân nhân kỷ luật điều lệ đặt ở hắn phòng. Trở về đi ngủ thấy, tiểu meo meo đi vào Tiêu Cửu Diêm phòng, Quan Hy trong lòng là có điểm khiếp đảm. Đây là Quan Hy lần thứ hai đi vào nàng trên danh nghĩa lão công phòng. Lần đầu tiên là kết hôn đêm đó, nàng tiến vào không đến thập phần chung. Đã bị ném đi ra ngoài. Hiện tại lần thứ hai, ách, phòng vẫn là cùng hơn một tháng phía trước đến lần đó giống nhau. Một bộ cái bàn, hé ra giường lớn, giản lược thức tủ quần áo. Sắc lạnh điều trang hoàng, lạnh như băng, Quan Hy vô tình ở lâu. Nghĩ chạy nhanh đem này nọ buông, chạy nhanh chạy lấy người. Người tiến tới làm cái gì? Quan Hy vừa muốn đem này nọ đặt ở trên bàn. Phía sau bỗng nhiên truyền đến nam nhân lạnh lùng thanh âm nhi ngọa tào. Nguyên lai cửu gia ở sao? Mẹ đàn, đột nhiên ra tiếng, muốn hay không như vậy dọa người a? Quan Hy thiếu chút nữa tuôn ra cùng Cố Văn Khê hình tượng không hợp có nhan sắc mà nói. Nàng thâm hít một hơi thật sâu. Quan Hy, ngươi là Cố Văn Khê, nhu nhược đắc tượng tiểu bạch liên cố gia đại tiểu thư Cố Văn Khê. Yếu tao nhã. Thục nữ, nàng kiều mềm mại nhu xoay người, phấn nộn khóe môi độ cong thanh thiển, nhỏ giọng nói, ngoặc kép chấm chấm, cửu gia, ta đến giao, nàng yếu giải thích, trong nháy mắt, lời nói ngạnh sinh sinh tạp ở trong cổ họng, trước mắt nam nhân ngồi ở xe lăn thượng, mới từ phòng tắm đi ra, bình thường đổ sơ tóc đen hiện tại mang theo điểm thấp ý, không có lau khô giọt nước mưa. Theo hắn kình gầy thắt lưng đi xuống lạc, bát khối hoàn mỹ cơ bụng, nội tiết tố bạo biểu, hai chân trong lúc đó cái một cái màu trắng khăn tắm. Che khuất hắn nơi đó, nam nhân chính đạm mặc nhìn nàng, Quan Hy nho nhỏ nuốt khẩu nước miếng, nàng thật không ngờ Tiêu Cửu Diêm dáng người cư nhiên tốt như vậy. Không phải nói hắn bị thương 3 năm hơn sao, một cái tê liệt ở xe lăn thượng nam nhân. Như thế nào luyện ra như vậy dẫn phạm nhân tội dáng người, xem đủ không, Quan Hy chính mê muội dạng, Tiêu Cửu Diêm trầm thấp thanh âm tình lình truyền vào của nàng lỗ tai. Lạnh như băng, nàng lấy lại tinh thần, trong lòng thầm mắng chính mình mê gái a, này nam nhân chính là cái ác ma, bất quá chính là có bát khối cơ bụng mà thôi, có cái gì đẹp mặt. Yếu cơ bụng, nàng cũng có mã giáp tuyền a. Quan Hy trong lòng nghĩ, phấn nộn khóe môi nhất xả, lộ ra nhu nhược nhu thuận cười, tiêm bạch tay cầm nhất điệp quân nhân kỷ luật điều lệ trừng phạt bài tập. Nhỏ giọng nói, cửu gia, đây là tam biến bài tập, ngài nhìn một cái được không? Phải đi a, đều nhanh sao phế đi tay nàng cổ tay, chạy nhanh xem hoàn nàng phải đi về ngủ, mệt chết. Lấy lại đây, Nga Quan Hy lộ ra nghe lời nhu thuận biểu tình. Cầm quân đội kỷ luật điều lệ yếu đưa cho Tiêu Cửu Diêm Ni cũng không biết là ở này nam nhân. Trước mặt thật chặt chương, vẫn là đi đường thời điểm chân uy một chút. Quan Hy vừa bán ra từng bước, cả người té ngã, nặng nề mà té lăn trên đất, đầu gối cùng cổ tay đều truyền đến bén nhọn đau đớn. Hết chương.